giống như là này trong sương mù. Có vật gì vậy? Nhường chúng nó căn bản không dám tới gần. Hết chương.